Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1279, chương 1279, tiểu tiện phát uy. Tiểu tiện, hai người này giao cho ngươi. Cẩn thận một chút, Tô Nghĩa dặn dò một tiếng. Ẩn thân đến phụ cận một cái trong cửa hàng. Thông thần cảnh nhị trọng võ giả đủ để cho hắn tạo thành sát thương. Hắn có thể không dám tùy tiện thò đầu ra. Chút lòng thành, tiểu tiện một mặt nhẹ nhõm. Làm đối phương bay đến phụ cận thời điểm. Tô Nghĩa híp mắt đối với hắn bắt đầu đánh giá. Hắn chủ yếu nhìn chính là tên kia dạ ma tộc nhân. Bởi vì chưa từng gặp qua, cho nên tương đối hiếu kỳ. Giữa tầm mắt là một tên dáng người dị thường cao lớn. Da thịt hiện lên màu đen. Trên lưng mọc ra một đôi cánh rơi nam tử. Hắn khuôn mặt thì cùng thạch tượng quỷ không sai biệt lắm. Hung ác lại xấu xí. Lớn lên thật đặc biệt buồn nôn. Tô Nghĩa âm thầm đích thì thầm một tiếng. Lúc này, đối phương cũng phát hiện tiểu tiện. Tên kia lục quy tộc trên mặt người gân xanh nổi lên. Quát lạnh nói, ngươi là ai? Tại sao muốn ở chỗ này đồ sát tộc nhân của ta? Tiểu tiện nhìn như cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Nhưng thân bên trên tán phát lại là kiếm ý bén nhọn. Cùng nhân tộc hết lại toàn khác biệt. Để hắn trong lúc nhất thời không nắm chắc được tiểu tiện thân phận cùng thực lực. Cũng không có tùy tiện động thủ. Ta là gia gia ngươi. Tiểu tiện nhún người nhảy lên. Hóa thành một thanh cự hình trường kiếm. Giữa trời đối với lục quy tộc người bổ chém tới. Hắn là một cái kiếm linh. Lục quy tộc người sợ hãi cả kinh. Trước tiên cỗ hiện ra cỗ tượng vật. Rõ ràng là một thanh toàn thân thiêu đốt lên đỏ thẫm hỏa diễm trường đao. Bên cạnh dạ ma tộc nhân cũng cỗ hiện ra cỗ tượng vật. Bất quá, hắn cỗ tượng vật không phải một cái, mà chính là hai cái. Một thanh màu xanh trường cung, cùng một cái kim sắc mũi tên dài. Lại có hai cái cỗ tượng vật, hơn nữa còn là tổ hợp. Tô Nghĩa nhất thời hứng thú. Lúc này, chiến đấu đã vang dội. Tiểu tiện hóa thân cự hình trường kiếm trùng điệp chém thẳng tại hỏa diễm trường đao phía trên. Oanh một tiếng vang rền, ẩn chứa khủng bố hủy diệt chi lực sáng chói kiếm quang tàn phá bừa bãi ra. Giống như là cắt đậu phụ, trực tiếp đem hỏa diễm trường đao chém thành toái phiến. Phốc, lục quy tộc người cuồng phún một ngụm máu tươi, khí tức cấp tốc uể oải lên. Cỗ tượng vật bị hủy, hắn đã bị thương nặng. Tiểu tiện không có cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Thân kiếm bên trong đánh kích xạ ra mấy đạo hỗn độn kiếm khí. Trong nháy mắt xuyên thấu lục quy tộc người thân thể. A, lục quy tộc người phát ra một tiếng không cam lòng gào rú. Toàn bộ thân hình ầm vang bạo liệt. Tại chỗ vẫn lạc, hỗn độn kiếm linh. Mắt thấy cảnh này, dạ ma tộc nhân dọa đến sợ vỡ mật. Kiếm linh thực lực nguyên bản thì so cùng giai võ giả cao hơn một bậc. Mà hỗn độn kiếm linh càng là đủ để nghiền ép bất luận cái gì cùng giai. Nhận ra tiểu tiện thân phận về sau, dạ ma tộc nhân cắn răng một cái, tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Vèo một tiếng âm thanh phá không, đã thấy hướng trên đỉnh đầu cung tiễn cỗ tượng vật kéo căng về sau. Cái kia kim sắc mũi tên dài bắn ra, trong chớp mắt vọt tới tiểu tiện phụ cận. Tiểu tiện chẳng sợ hãi. Trường kiếm chém ngang giữa trời, cùng kim sắc mũi tên dài kịch liệt đụng vào nhau, phịch một tiếng vang rền. Kim sắc mũi tên dài trong nháy mắt bị chém vỡ, hóa thành một mảnh kim sắc bột phấn phiêu đãng xuống, mà tiểu tiện bị đòn nghiêm trọng này, cũng hiển lộ ra chân thân, ngoại trừ sắc mặt hơi trắng bệch bên ngoài, vẫn chưa bị quá lớn tổn thương, đến mức tên kia dạ ma tộc nhân, rõ ràng bị thương không nhẹ. Trên mặt tràn ngập thống khổ sắc thái. Trên khóe miệng cũng cầm lấy một vệt vết máu. Ngạch, chấm ngoặc kép, dạ ma tộc nhân đau hừ một tiếng. Quay đầu trốn chui như chuột. Giao thủ một cái thì bị hủy diệt một cái cỗ tượng vật. Tiểu tiện khủng bố thật sâu chấn nhiếp hắn. Nếu là không nắm chặt thời gian trốn đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, ngay tại hắn quay người thời khắc, đối diện đột nhiên bắn ra một đạo kiếm quang sáng chói. Thì uy năng mà nói, có lẽ so ra kém tiểu tiện, nhưng là có một chút là giống nhau.